Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 61, hôm nay bị hạ cương, ngày mai sẽ đi làm, trầm kinh hải thế giới, đầy đủ yên lặng 5 cái giây, đối với một vị bài sơn cảnh cao thủ tới nói, 5 giây đã là quá mức dài dòng một quãng thời gian. Sở trường về tài nấu nướng tu sĩ có thể trong vòng 5 giây làm ra ngay ngắn một cái bàn cơm nước. Tinh ở tượng công phu tu sĩ có thể trong vòng 5 giây xây dựng ra một tòa tinh xảo phòng ốc. Sở trường về ngủ kỹ năng yêu nữ càng là có thể trong vòng 5 giây chế tạo mấy trăm triệu cá nhân mạng thảm án, mà đối với đảo hải cảnh người tu tiên mà nói, 5 giây quả thực như là mắt thấy thiên địa vạn vật duyên tới duyên đi. Nhưng mà Trầm Nhược Thạch nhưng cũng không sốt ruột, chỉ là nghiêng đầu hỏi, Kinh Hải, nghĩ xong trả lời của ngươi không có. Theo Trầm Nhược Thạch thanh âm vang lên, Trầm Kinh Hải thế giới rốt cục khôi phục bình thường thời gian trôi qua. Hắn trầm ngâm một chút, liền thản nhiên nói rằng, liên quan với Lý gia ngoại giao sứ đoàn sự tình, ta đã dựa theo thành chủ đại nhân trọng yếu chỉ thị, đối với bọn họ tiến hành rồi bao quát ra oai phủ đầu ở bên trong nguyên bộ tiếp đón. Trọng điểm vượt trội Trầm Thành đối với người nhà họ Lý xem thường cùng bất mãn. Trầm Nhược Thạch, nghe vậy, rất tán thành gật gật đầu. Không sai, đối xử người nhà họ Lý, xác thực không thể cho sắc mặt tốt. 20 năm trước liền là bởi vì lòng tốt chiêu đãi người nhà họ Lý mà chọc tới tai họa. Bất quá, bọn họ không biết liền như vậy bỏ qua chứ. Xác thực không có giảng hòa. Trầm Kinh Hải nói rằng, ta vì bọn họ thiết trí vài đạo cửa ải khó, đều bị bọn họ liên tiếp vượt qua. Hiển nhiên, bọn họ có chuẩn bị mà đến. Trầm Nhược Thạch gật gật đầu, khóe miệng bỗng nhiên làm nổi lên một nụ cười gằn. Lấy Lý ra âm hiểm xảo trá, dám ta đại thọ thời khắc đến Trầm Thành tiếp, đương nhiên là phải làm đủ chuẩn bị, bằng không chẳng phải là tự rước lấy nhục. Sau đó thì sao? Trầm Kinh Hải nói rằng, thường nói, thừa thế xông lên, tái mà suy, tam mà kiệt, bọn họ thừa thế xông lên liên tiếp khắc phục cửa ải khó. Đang là khí thế bừng bừng thời điểm, ta cho rằng không ứng với cứng rắn anh phong, liền làm xử lý lạnh, chờ đối phương khí thế suy kiệt mới quyết định. Trầm Nhược Thạch lần này nhưng nhăn lại xung quanh, lông mày, xử lý lạnh. Sau đó thì sao? Trầm Kinh Hải nói rằng, không có gì bất ngờ xảy ra. Trầm Khinh Minh đám người đem ở mấy ngày gần đây chật vật ly khai Trầm Thành. Cái gì? Theo Trầm Nhược Thạch một tiếng giận dữ hét lớn, toàn bộ hình bầu dục cung điện bắt đầu ầm ầm run rẩy. Bốn phía cái kia kết cấu chặt chẽ nham thạch răng rắc địa phóng ra vô số vết rạn nứt. Chính giữa điện đường huỳnh quang tinh thạch cũng lúc sáng lúc tối. Trong lúc nhất thời bên trong động phủ này khác nào quỷ vực. Trầm Kinh Hải trấn định tâm thần, trầm giọng nói rằng, dựa theo thành chủ đại nhân chỉ thị, ta ở không mất thân thể mặt, lại phù hợp quy tắc dưới tình huống, cho bọn họ thiết trí đại lượng làm khó dễ, mà bọn họ ở Trầm Thành đại phí trắc trở, liên tục đột phá cửa ải khó, nhìn như hát vang tiến mạnh, nhưng thủy chung chỉ phía bên ngoài đảo quanh, không thể gặp được thành chủ đại nhân. Như vậy lâu dần, nội bộ từ lâu nản lòng thoái chí, bất quá là miễn cưỡng duy trì mở miệng không cam lòng khí. Bây giờ khoảng cách thành chủ đại nhân tiệc mừng thọ bất quá mười mấy ngày. Bọn họ nhưng ngay cả tiệc mừng thọ thiệp mời đều không thu vào. Tâm thái lại tốt chắc cũng là chống đỡ không nổi đi. Vì lẽ đó, theo ta suy đoán, trễ nhất liền ở thành chủ tiệc mừng thọ đêm đó, bọn họ liền nên đánh đạo trở về phủ. Đương nhiên, như là chúng nó không biết phân biệt, không có thiệp mời cũng phải tự tiện xông vào tiệc rượu hiện trường, cái kia ta cũng sẽ không khách khí. Chấm ngoặc kép, Trầm Kinh Hải nói xong, liền đem đầu sâu sắc thấp xuống, chờ đợi thành chủ đại nhân mệnh lệnh. Thành chủ đại nhân sâu sắc giặt sạch khẩu khí, nói rằng, nói cách khác, Khinh Minh bọn họ sẽ không tới. Đúng, sẽ không tới. Lời còn chưa dứt, một tiếng kinh sợ tâm thần gào thét như thiên kiếp hình sét nổ vang ở trước mắt. Ai cho ngươi làm như vậy? Đối mặt thành chủ đại nhân phẫn nộ, Trầm Kinh Hải mồ hôi lạnh trên trán như suối trào, trái tim càng là nháy mắt điên cuồng bật nhảy loạn, khác nào nổ tung, nhưng sắc mặt nhưng tận lực duy trì bất động, thấp giọng đáp lại nói, ngày đó Lý Gia phát tới bái thiếp, thành chủ đại nhân về một cái phi chữ, chấm ngoặc kép, Trầm Nhược Thạch kinh ngạc, lập tức cả giận nói, ta đó là phi Lý Phong Vân cái kia nghiệt xúc, Khinh Minh bất quá là một hoàng mao nha đầu, ta đường đường Trầm Thành thành chủ, chẳng lẽ còn sẽ đối với một cái tiểu nha đầu le le bọt không thành? Trầm Kinh Hải cũng là ngạc nhiên, chẳng lẽ không đúng sao? Liền hắn ngẩng đầu hỏi, như vậy, thành chủ đại nhân, ngài là muốn gặp một hồi ngoại tôn nữ của mình sao? Trầm Nhược Thạch nói rằng, ta, Nguyệt Nga lúc trước cùng gia tộc triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Con gái của nàng không có tư cách khi cháu ngoại của ta. Trầm Kinh Hải yên lòng, nói rằng, đã như vậy, đám người bọn họ cũng chỉ là đại biểu Lý thị gia tộc cùng Thanh Vân Thành trước đến bái phòng. Đưa bọn họ cự tuyệt ở ngoài cửa mới hợp tình hợp lý. Chấm ngoặc kép, ngươi, Trầm Nhược Thạch mở to hai mắt, bén nhọn ánh mắt, trừng mắt nhìn Trầm Kinh Hải. Nhưng phát hiện đối phương tuy rằng tại chính mình chèn ép xuống, kiên trì được càng ngày càng gian nan, nhưng ngẩng đầu ưỡn ngực, chút nào không có chột dạ. Hiển nhiên theo Trầm Kinh Hải, hắn hành động đều là ở y theo thành chủ đại nhân dặn dò, coi như bị trách tội, hắn cũng không thẹn với lương tâm. Huống hồ, thành chủ đại nhân, chuyện năm đó sau, Nguyệt Anh phó thành chủ bị thương cực sâu, bây giờ lại gặp được Nguyệt Nga con gái, sợ là càng thêm thống khổ, như là lúc này thành chủ đại nhân tiếp thấy bọn họ. Chấm ngoặc kép, không cần ngươi nhắc nhở. Trầm Nhược Thạch phất phất tay, nhất thời trong điện phủ một trận yêu gió gào thét, để Trầm Kinh Hải cũng không thể không ngậm miệng. A, nói không sai, Khinh Minh, Lý Phong Vân con gái, xác thực sẽ để Nguyệt Anh làm khó dễ. Như vậy theo ý kiến của ngươi, phải như thế nào mới có thể an ủi tốt Nguyệt Anh cảm xúc? Trầm Kinh Hải trầm ngâm một chút, nói rằng, như vậy, tha thứ thuộc hạ vượt qua, cả gan vọng nghị thành chủ đại nhân việc nhà. Theo ý ta, Nguyệt Anh phó thành chủ bây giờ cũng chỉ có thành chủ đại nhân ngài một cái dựa vào, cứ việc ngài vẫn câu đối nữ giáo dục cực điểm nghiêm khắc, nhưng chính là phần này nghiêm khắc tạo nên cương trực không a, sừng sững không ngã phụ thân hình tượng, để cho bọn họ đối với ngài kính sợ có phép. Trầm Nhược Thạch nghe hơi gật đầu. Trầm Kinh Hải lại nói, Nguyệt Anh phó thành chủ ở mất đi tốt nhất tỷ tỷ, ngưỡng mộ nhất người yêu phía sau, trong lòng duy nhất dựa vào cũng chỉ có ngài cái này uy nghiêm phụ thân. Ngài mọi cử động sẽ dính dáng đến nỗi lòng của nàng. Vì lẽ đó, đối với nàng mà nói, tốt nhất an ủi, không gì bằng từ thành chủ đại nhân dẫn đầu, triệt để chém gãy cùng Lý Gia lui tới, trục xuất Lý Gia đoàn đặc phái viên sứ giả, tuyên bố vĩnh cửu cấm chỉ người nhà họ Lý tiến nhập Trầm Thành. Vì an ủi tốt Nguyệt Anh cảm xúc, ta muốn dẫn đầu đoạn tuyệt cùng Lý Gia hết thảy vãng lai. Trầm Nhược Thạch một bộ hoang đường hết sức vẻ mặt, mặt khác, ta như là không thể một đao hai đoạn, liền sẽ làm bị thương Nguyệt Anh tâm. Trầm Kinh Hải buông xuống đầu, thuộc hạ ngu dốt, không dám vọng ngôn Nguyệt Anh phó thành chủ ý nghĩ, chỉ là theo lẽ thường đến xem, cần phải chính là như vậy. Vì lẽ đó, thuộc hạ cũng là cân nhắc thành chủ đại nhân gia đình hòa thuận, quyết định đem Trầm Khinh Minh đoàn người xử lý lạnh. Nghe đến đó, Trầm Nhược Thạch thiếu kiên nhẫn đã hoàn toàn lộ rõ trên mặt. Ngón tay gõ màu đen vương tọa tay vịn, phát sinh thùng thùng tiếng vang, khấu nhân tâm huyền, khiến lòng người quy tắc không đồng đều. Kinh hải, ngươi mặc cho phó thành chủ, cũng có không trong thời gian ngắn, đúng không? Trầm Kinh Hải nói rằng, nhận Mông thành chủ đại nhân coi trọng, những năm gần đây, ngươi cẩn trọng, đẩy phía ngoài nói bóng nói gió, tận trung cương vị công tác, tất cả những thứ này ta đều thấy ở trong mắt. Trầm Kinh Hải nghe vậy, quả thực cảm động viên mắt đỏ lên, được thành chủ đại nhân tán thành, Kinh Hải tan xương nát thịt cũng không cần báo đáp. Chấm ngoặc kép, không muốn nói cái gì tan xương nát thịt, nghiêm trọng, Trầm Nhược Thạch nói rằng, sau đó, ta cũng là vừa nghĩ đến, ngươi công tác nhiều năm như vậy, vẫn làm việc cho ta, nhưng liền chuyện của chính mình đều làm trễ nãi, điểm này, là ta đây cái làm cấp trên mất chức. Trầm Kinh Hải lo sợ tát mét mặt mày, thành chủ đại nhân, chấm ngoặc kép, không cần nói nhiều. Ta đã nghĩ xong, giống ngươi loại này chịu nghĩ, chịu làm nhân tài, là trầm thành bảo vật vô giá, nên cẩn thận quý trọng. Vì lẽ đó bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền nghỉ ngơi một quãng thời gian đi. Ha, Trầm Kinh Hải ngạc nhiên, Trầm Nhược Thạch nói rằng, phó thành chủ công tác, tạm thời thả xuống, giao cho những người khác đi làm, ngươi liền cẩn thận bỏ cái nghỉ dài hạn đi. Tốt nhất có thể ở trong ngày nghỉ đem trung thân của ngươi đại sự cũng giải quyết một cái. Nhưng, là, thành chủ đại nhân, ta căn bản không cần nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép, từng cái mệt chết người người. Trước khi chết đều là cảm giác mình còn có thể kiên trì nữa một cái suốt đêm không cần nghỉ ngơi. Trầm Nhược Thạch vung vung tay, ngăn lại Trầm Kinh Hải vặn lại. Vì sau đó có thể càng tốt mà lý trước, khoảng thời gian này ngươi liền cho ta an tâm nghỉ ngơi, giải quyết chuyện đại sự cả đời trước không nên quay lại. Thành chủ đại nhân chủ ý đã định, Trầm Kinh Hải thực sự là đầy bụng vặn lại chi từ cũng chỉ có thể cưỡng chế đi. Ly khai thành chủ động phủ sau, Trầm Kinh Hải chỉ cảm thấy trong thiên địa hoàn toàn u ám, nội tâm sa sút tinh thần muốn chết. Cho dù là cái trí chướng, cũng có thể tinh tường biết được thành chủ đại nhân đối với mình đã là mãnh liệt bất mãn. Đảm nhiệm phụ tá đắc lực hơn 20 năm, đây là Trầm Kinh Hải lần thứ nhất gây nên thành chủ đại nhân bất mãn. Nhưng mà như vậy một lần, liền để hắn trực tiếp vứt bỏ chính mình đáng tự hào nhất phụ tá đắc lực chức vụ. Trầm Khinh Minh đám người sự tình, xem ra mình là làm hư hại. Thế nhưng, dù cho lúc này trở lại hồi tưởng, Trầm Kinh Hải vẫn như cũ không biết mình sai ở nơi nào. Lấy thành chủ đại nhân nhiều năm lộ ra đối với Lý gia căm ghét. Đối với Lý gia phái tới cái này nghiêm trọng khuyết thiếu thành ý đoàn đặc phái viên sứ giả. Không thể có nửa phần hảo cảm, nếu là Lý Phong Vân đám người tới đây, sợ không phải muốn ở trước mặt đánh ra Trầm Thành. Một mực tới đều là một đám tiểu bối, người nhà họ Trầm bất tiện lấy lớn ép nhỏ, mới có vẻ sự tình phiền phức. Bây giờ lần này xử lý lạnh, xem như là Trầm Kinh Hải có thể nghĩ tới tối ưu giải. Một mực nhưng chọc giận thành chủ, Trầm Nhược Thạch muốn hắn không giải quyết chuyện đại sự cả đời. Không phải trở về, nói cách khác, chính là không muốn hắn đi trở về. Trong này rốt cuộc là một bước nào ra sai, mà nếu như ngay cả nơi nào chọc giận thành chủ đại nhân cũng không biết. Có lẽ chính mình thật sự đã không có chịu trách nhiệm phụ tá đắc lực tư cách. Vừa nghĩ, Trầm Kinh Hải một bên bất chi bất giác đi ra trong nhà họ Thẩm Thành. Đi qua trong mấy chục năm, làm phó thành chủ sinh hoạt quy tắc mà ổn định. Ngoại trừ mỗi tuần ra mắt ước hẹn thời gian. Phải lấy phép thuật che lấp hành tung, lặng yên ly khai nơi làm việc ở ngoài. Những thời gian khác thật là hoàn toàn đều đắm chìm đang làm việc bên trong. Bây giờ bị thành chủ giải trừ chức vụ, hắn lại có chút không biết làm sao. Ngoại trừ công tác, còn có chuyện gì có thể làm? Ngoại trừ thành chủ đại nhân bên người, thiên hạ này to lớn, còn có chỗ nào là của mình chỗ dung thân? nghĩ cho đến này, Trầm Kinh Hải bi thương từ đó đến, ngửa lên trời bi thương mà cười. Vừa lúc này, đỉnh đầu mây đen quay cuồng một hồi, từng mảnh hoa tuyết thản nhiên hạ xuống. Không lâu lắm ngay ở Trầm Thành Tích rơi xuống một tầng thật dày tuyết lót. Trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, Trầm Kinh Hải càng cảm thấy mình bi thảm buồn cười. Hận không thể cứ thế biến mất ở nhân gian. Nhưng mà, liền vào lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một trận tinh tế tiếng bước chân của một vị thân thể yểu điệu nữ tử, chống một thanh tròn ô đến gần lại đây. Thạch Bất Kinh tiên sinh, bỗng nhiên nhìn lại, một tấm hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt, cười tươi rói xuất hiện ở Trầm Kinh Hải trước mặt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.